One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 808, Ulysses khí tượng công ty. Raihat sử dụng niệm lực nâng thuyền biển phi hành tại Alabasta trên không. Oa, nơi này chính là Alabasta A. Aesir hai cha con đứng tại thuyền não một bên. Nhìn xuống phía dưới cái này một tòa vàng cát chi quốc. Cao hứng bừng bừng sợ hãi thán phục lấy. Aesir đem nữ nhi bảo bối phóng tới mình rộng lớn bả vai bên trên. Oga mau nhìn. Nơi này chính là chúng ta về sau muốn sinh hoạt quốc gia. Đọc. Oga có chút ngạc nhiên đưa tay chỉ phía dưới. Không phải nói nơi này là sa mạc quốc độ sao? Làm sao nơi đó có cái này một rừng cây a? Aesir thuận tay của nữ nhi nhìn sang. Cũng nhìn thấy phía dưới trên sa mạc có một mảnh chậm rãi lan tràn ra xanh lá, cũng không phải là rừng rậm, Raihat như thế lên tiếng nói. Chỉ là một chút bụi cây cỏ gấu. Trong sa mạc cũng không thích hợp cây cối sinh trưởng. Nhưng là cái này cũng rất kinh người. A hai cát bụi nói. Nơi này chính là tồn tại không biết bao nhiêu năm sa mạc a. Trong sa mạc trồng cây trồng cỏ đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Một mặt là hạt cát bản thân liền không có đủ độ phì, càng vấn đề nghiêm trọng ở chỗ trong sa mạc. Thường thường khuyết thiếu mưa. Lại thế nào tùy hứng cường lực cỏ dại. Cũng vô pháp tại thiếu nước tình huống dưới sinh trưởng. Trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy a. Aesir tiên sinh. Raihat cười giơ tay lên chỉ. Hướng về phía đường chân trời. Nhìn, cái kia chính là nguyên nhân chỗ. Aesir hai cha con thuận Raihat ngón tay phương hướng nhìn sang. Sau đó bọn hắn liền thấy mặt khác một chiếc thuyền, vậy. Oga ngạc nhiên hỏi Raihat, năng lực của ngươi chẳng lẽ còn có thể làm cho nơi này thuyền cũng bay lên sao? Đường chân trời có một chiếc bay ở không trung thuyền đang theo lấy một phương hướng khác mà đi. Cũng không phải là, Raihat cười lắc đầu. Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng. Khoa học kỹ thuật lực lượng. Tại luyện kim cùng hóa học ngành nghề tạo nghệ rất sâu, Aesir cảm thán, quả nhiên chân chính có. Thể cải biến thế giới chính là khoa học lực lượng a. Raihat rất tán thành gật đầu. Cát bụi, bốc khói. Oga đột nhiên lại kinh hô một tiếng. Hỗn đản cha mau nhìn. Cái kia trên chiếc thuyền này bốc khói. Là cháy rồi sao? Nơi xa cái kia chiếc phù không thuyền bên trên, nồng đậm khói đen lan tràn ra, để cả con thuyền phảng phất đều bị bao phủ trong đó. Nhìn lại một chút, Raihat cười nhẹ, màu đen sương mù càng phát trải rộng ra, rất nhanh liền tại cái kia một chiếc phù không thuyền phía dưới tạo thành một mảnh mây đen. Chợt trong mây đen lôi đình chợt hiện, ngay sau đó gió bắt đầu thổi, cuối cùng bắt đầu mưa xuống. Cái này, Aesir trợn mắt hốc mồm. Quá kinh người. Cái này thật sự là quá lợi hại. Chiếc thuyền này lại có thể thao túng khí tượng sao? Khó trách trong sa mạc có thể gieo trồng bụi cây. Nguyên lai là bởi vì có lợi hại như vậy tạo vật tồn tại a. Raihat mỉm cười nói. Hiện tại toàn bộ Alabasta. Cơ hồ mỗi một tòa thành thị đều có mấy chiếc phi thuyền như vậy tại vận hành. Không ngừng cho mỗi tòa thành thị cùng xung quanh địa khu mang đến mưa. Ta muốn cho dù là giống Alabasta dạng này sa mạc quốc gia đi qua kiên trì bền bỉ không ngừng cải thiện. Chung quy cũng sẽ có nước biếc núi xanh ở chỗ này sinh ra a. Ta đã sớm nghe nói Alabasta Nefertari thêm tổ nhất quán là cá thể lo lắng dân tình vương tộc. Aesir tán thưởng nói, hiện tại xem ra quả nhiên là dạng này a. Dù cho qua 200 năm, Nefertari nhân đức y nguyên chưa từng cắt giảm. Nefertari, cái kia hai cha con đã một đoạn thời gian rất dài chưa từng sinh ra Albana Hoàng Cung. Raihat mỉm cười nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm Aesir tiên sinh. Những này phù không thuyền đều lệ thuộc vào Ulysses khí tượng công ty. Là sản nghiệp của ta thứ nhất, vậy, Aesir ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới ý thức được, vị này Ulysses Raihat trong miệng nói tới một điểm không có ý nghĩa sản nghiệp. Khả năng so hắn trong tưởng tượng muốn khổng lồ được nhiều. Từ khi chiếc thứ nhất khí tượng thuyền từ Nami tự tay thiết kế ra được về sau. cũng đã bắt đầu đối với loại này tạo vật sản xuất hàng loạt làm việc. Mà loại này nhất sinh sớm tại thật lâu trước đó liền đã thành công. Đồng thời hiện tại đã tạo ra được một nhóm phù không thuyền đến. Raihat thuận thế tổ chức lên Ulysses khí tượng công ty. Những thuyền này cũng theo đó đầu nhập vào cải thiện Alabasta khí tượng làm việc. Bất quá loại công việc này cũng không phải miễn phí, chính là Arabstan chính phủ hàng năm cần thanh toán Ulysses khí tượng công ty một bút cách xù ủy thác phí. Nhưng khi chuyện này công bố thời điểm, không có bất kỳ cái gì một cái Alabasta cư dân đưa ra phản đối. Converter Miss Dax, thời đại sinh hoạt tại cái này sa mạc chi quốc bên trong bọn hắn so ai đều muốn khát vọng mưa. Có thể tự do thao túng khí tượng điều khiển nước mưa. Đây là mỗi một cái Alabasta các cư dân đều tha thiết ước mơ sự tình. Ai lại sẽ đứng ra đưa ra phản đối đâu. Huống hồ, mặc dù Ulysses khí tượng công ty muốn thu lấy ủy thác phí mức không thấp. Nhưng là lúc này Alabasta đã nghênh đón đại phồn vinh. Cái này một bút ủy thác phí đối với quốc gia tài chính mà nói cũng không phải cái gì gánh nặng rất lớn. Cho nên đương nhiên, Ulysses gia tộc, Raihat giáo phụ danh vọng tại Alabasta lại lần nữa nghênh đón tiêu thăng. Thậm chí còn có cái khác có cùng loại khốn cảnh quốc gia. Cũng đã liên hệ Ulysses gia tộc, hy vọng Ulysses khí tượng công ty cũng có thể tại bọn hắn trong nước mở phân bộ. Đương nhiên phương diện này chuẩn bị xác thực đã đang trong quá trình tiến hành. Dù sao Nami thiết kế cái này một cái phù không thuyền. Ngoại trừ có thể làm cho nơi đó mưa thuận gió hòa bên ngoài. Thời khắc tất yếu cũng là có thể kéo tới coi như vũ khí sử dụng. Ở đây Raihat ba người thuyền lớn xẹt qua Alabasta bầu trời. Rất nhanh liền đã đi tới Rainbow phía trên. Cái này một tòa thành thị đã so qua đi về muốn phồn hoa. Thành thị bên ngoài đã đến tiếp cận Ulysses gia tộc trang viên địa phương. Thuyền lớn ở gia tộc hậu phương trong sân huấn luyện hạ xuống. Raihat mỉm cười nói. Aesir tiên sinh. Oga tiểu thư. Hoan nghênh đi vào Alabasta. Hoan nghênh đi vào Ulysses gia tộc. Tốt xa hoa trang viên. Oga nhìn xem Ulysses trang viên lớn tiếng sợ hãi thán phục. Ngươi cái tên này chẳng lẽ lại rất có tiền sao? Dùng có tiền để hình dung giáo phụ đại nhân khó tránh khỏi có chút quá cực hạn. Vị này tiểu thư. Một bóng người bắn lên. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào thuyền lớn bong thuyền. Bartolomeo có chút khom người. Chào mừng ngài trở về. Giáo phụ đại nhân. Mặt khác, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Pudding cũng đã đang đợi ngài. Sớm tại trước khi trở về. Raihat liền đã thông chi Bartomers chuẩn bị nghênh đón. Raihat gật gật đầu. Sau đó đối Aesir hai cha con nói. Đi thôi, Aesir tiên sinh. Tiệc rượu trước đó trước giới thiệu cho ngươi một chút vị hôn thê của ta nhỏ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.